Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93, thông hướng địa ngục cửa lớn. Buổi tối 23 giờ 30 phút, Lục Phàm mấy vị diễn viên đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá trước. Đêm khuya tối thui dưới, nhà này cũ nát cao ốc giống như một con kinh khủng quái thú. Chậm đợi lấy con mồi tới cửa, bốn phía đen nhánh đại thụ, theo cuồng phong gào thét mà qua, lá cây phát ra xa xa xa tiếng vang. Lạc Ninh Nguyệt nhìn trong bóng tối cao ốc, hỏi, lão sư, hiện tại chúng ta liền đi vào sao? Đối với cuối cùng kịch bản, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng cảnh giác, chính như bắt đầu nói, tại nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức bên trong. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ thường thường đều cần dựa vào ngạnh thực lực. Không giống cái khác giá thành nhỏ phim kinh dị, bình thường đều thiết có sinh lộ. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới Lục Phàm trưởng thành nhanh như vậy. Lần trước cùng muội muội mình quay chụp điện ảnh lúc, còn một bộ thái điểu bộ dáng. Bây giờ đã trưởng thành đến chính mình cũng muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc tình trạng. Ân. Hiện tại liền đi vào đi, còn có mọi người đừng sợ, lão sư sẽ bảo hộ các ngươi. Lục Phàm tự tin nói xong, đối trong bóng tối một cây đại thụ kêu lên, ai ở đó? Nghe được Lục Phàm hỏi, một bóng người xinh đẹp đi ra. Ha ha, Minh ca lão sư, ngươi quả nhiên ở đây. Nhìn đem váy dài đổi thành màu đen bó sát người đồ thể thao mộc tinh, để thân hình của nàng tỏ ra càng thêm nóng bỏng gợi cảm. Lục Phàm nghi hoặc nhìn nàng một cái, nói, Mộc Tinh lão sư đều đã trễ như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Tinh cười nói, bởi vì ta biết, đêm nay Minh ca lão sư khẳng định sẽ đến này vứt bỏ lầu ký túc xá, cho nên ta sớm tới đây chờ các ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lục Phàm có chút xấu hổ cười nói, ha ha, Mộc Tinh lão sư còn thật thông minh, này đều không thể gạt được ngươi, bất quá ngươi bây giờ đây là, ta nghĩ với các ngươi cùng đi. Lục Phàm ý cười biến mất, nghiêm túc nói ra, trong này rất nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi đi, nếu như ngươi không cho ta đi vào, ta đây liền tự mình đi vào, hơn nữa, ngươi liền học sinh đều mang vào, thân vì lão sư, ta liền càng thêm muốn đi vào. Lục Phàm dùng ánh mắt khác thường đánh giá Mộc Tinh, hắn có loại cảm giác cái này Mộc Tinh có vấn đề. Lúc này, Lạc Ninh Nguyệt nhẹ giọng nói ra, lão sư, đã Mộc lão sư muốn đi vào, vậy liền để nàng cùng chúng ta đi vào chung đi, nếu không, nàng một người đi vào sẽ càng thêm nguy hiểm. Vậy được rồi, Lục Phàm nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Hắc hắc, vậy cảm ơn nhiều, ta đã sớm muốn đi vào thám hiểm. Mộc Tinh nghe nói như thế, cao hứng chạy tới, Lục Phàm đánh giá mắt Mộc Tinh, nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Trong bóng tối, vứt bỏ lầu ký túc xá tỏ ra thực yên tĩnh. Rơi sạch lá cây không biết tên cây cối dựng nên tại bốn phía. Nếu như không phải tại kinh khủng thế giới bên trong, Lục Phàm đều muốn cầm ra bàn vẽ, đem này thê lương mỹ cảnh vẽ vào vẽ trong. Vừa đi vào lầu ký túc xá đại sảnh, liền còn như đi đến một cái thế giới khác đồng dạng. Hắc ám không ánh sáng, âm lãnh thấu xương, mọi người cẩn thận một chút. Mấy người gật đầu nói, lão sư, chúng ta biết. Lục Phàm cầm đèn pin hướng về bốn phía chiếu dò xét, đồng thời bước chân cũng hướng về bên trái hành lang di động. A, thông hướng tầng hầm cửa đâu? Lục Phàm ấn lại sổ ghi chép chỉ vị trí, đi tới cuối hành lang, nhưng hắn phát hiện căn bản cũng không có cái gì máu cửa, chỉ có lấp kín biến thành màu đen vách tường. Hà Tuấn Chí hỏi, lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cũng là lần đầu tiên đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá. Vốn cho rằng tựa như sổ ghi chép trên nói tới, máu cửa liền ở bên trái hành lang rất cuối cùng. Ai biết vậy mà không có. Nói cách khác, nếu như Y Linh sổ ghi chép nhớ không lầm, đó chính là này phiến máu cửa biến mất, hoặc là nó biết di động. Ba người khác cũng là nghi hoặc hỏi, lão sư, đây là có chuyện gì? Lục Phàm nhìn vẻ mặt nghi hoặc biểu tình mấy người, bọn họ là thật không biết sao? Lục Phàm nói ra, nếu như Y Linh đồng học ghi chép không sai, như vậy thông hướng tầng hầm máu cửa nhất định ở đây. Bây giờ nhìn không đến, chỉ có thể nói nó che giấu. Mặc dù đây là Lục Phàm suy đoán, nhưng hắn thực khẳng định nhất định là như vậy. Bởi vì nếu như máu cửa có thể di động, cái kia như thế đại tòa nhà lầu ký túc xá căn bản là không có cách nào tìm. Hà Tuấn Chí hỏi, vậy lão sư có biện pháp có thể để nó ra tới sao? Lục Phàm vẻ mặt thành thật nhìn bọn hắn chằm chằm. Mẹ nó, mấy tên này một điểm cống hiến cũng không làm. Cái gì đều phải bản lão sư tới làm. May mắn hắn cuối cùng một cái ác linh thuốc lá lập tức liền muốn quá thời hạn. Nếu không, hắn hiện tại liền trở về ngủ được rồi. Dù sao hắn linh dị nguyền rủa chi vật nhiều. Có thể đỉnh lấy oán linh cường sát sinh tồn được. Đầu não phong bạo về sau. Lục Phàm nói ra, ta đích xác là có cái biện pháp. Hà Tuấn Chí cũng bị Lục Phàm nhìn chằm chằm đến đầu run lên. Cũng cảm giác có chút xấu hổ. Nghe tới Lục Phàm có biện pháp lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Không nghĩ tới lão sư ngươi còn thật sự có biện pháp. Tỉnh Vĩnh Trường ở bên cạnh nói ra. Lão sư, đã ngươi có biện pháp. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Vội vàng động thủ đi. Lục Phàm không để ý tới hắn. Lấy ra hôm nay cuối cùng một cái ác linh thuốc lá. Dùng cái bật lửa điểm. Dán ở trên vách tường. Để nó chậm rãi thiêu đốt lên. Đây chính là hắn linh dị nguyền rủa chi vật sao? Lạc Ninh Nguyệt tò mò nhìn một màn này. Nàng còn là lần đầu tiên thấy thuốc lá hình linh dị nguyền rủa chi vật. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Đúng lúc này, bị ác linh thuốc lá khói mù lượn lờ vách tường. Đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí. Tiếp tục vách tường bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ trong chốc lát, liền xuất hiện một cái đen nhánh đỏ sậm cửa gỗ. Cửa gỗ trên có khô lâu khắc họa. Có vong linh kêu rên. Nhìn làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Lục Phàm cứng họng mà hỏi. Cái này. Đây chính là Y Linh đồng học nói tới, thông hướng thần bí tầng hầm cửa sao. Lạc Ninh Nguyệt tự lẩm bẩm, lão sư, này chỉ sợ sẽ là. Nạp Tuyết vì sợ hãi mà hỏi, vậy chúng ta muốn đi vào sao? Tất nhiên muốn đi vào, thân vì lão sư, không thể lại để cho các học sinh không hiểu ra sao biến mất. Bọn họ lại không phát hiện. Đứng ở phía sau Mộc Tinh mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này, thời gian cuối cùng đã tới rạng sáng 12 điểm, mà Lục Phàm ác linh thuốc lá rốt cục đổi mới. Đổi mới ác linh thuốc lá, Lục Phàm rốt cục đã có lực lượng. Hắn cẩn thận đẩy ra giống như thông hướng địa ngục cửa gỗ. Kít, một tiếng, cửa lớn bị Lục Phàm đẩy ra. Trong bóng tối, lộ ra bên trong không nhìn thấy cuối cùng bậc thang bằng đá. Ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Một tiếng quỷ dị tiếng cười tại bọn họ đáy lòng vang lên. Ai? Liền tại bọn hắn âm thầm kinh hãi lúc, theo bên trong vách tường nơi toát ra một cái sắc mặt trắng bệch nữ học sinh. Phanh, một tiếng, người nữ học sinh này đổ vào trước mặt bọn hắn, đem bọn họ giật nảy mình. Lục Phàm nhìn dưới chân không nhúc nhích nữ học sinh, sở trường tại nàng trên mũi thăm dò, phát hiện đã chết, nơi này như thế nào sẽ có bộ thi thể. Lục Phàm nhìn cỗ này trên mặt còn mang theo sợ hãi biểu tình học sinh. Hơi kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất tại phim kinh dị trong phát hiện thi thể. Đáng tiếc, chết đi dáng vẻ học sinh hắn đều quên, cho nên cũng không biết là ai. Đúng vậy a, như thế nào sẽ có một vị đồng học chết ở chỗ này? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc, đứng tại sau cùng Mộc Tinh đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Sắc bén móng tay duỗi rất dài, mãnh đâm về phía nàng phía trước Nạp Tuyết Vi đầu. Nạp Tuyết Vi, mau tránh ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ